Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1768, trợ giúp. Lời nói rơi xuống, Mộ Dung Tiên bóng người khỏa cuốn Hạ Vũ ba người, ngay tức thì rời đi khư giới, Niếp Vô Ảnh không khỏi khẩn trương nói, Tam Tổ, không thể thả hắn rời đi à? Lưu lại hắn, chọc được Mộ Dung Tiên mang theo tiên môn cao thủ tự tới. Kết cục là giống nhau, tiên môn xa không phải chúng ta có thể dung chuyển, chỉ bất quá không nghĩ tới cái này tiểu nghiệt xúc, thiên phú như thế mạnh. Tam Tổ sắc mặt âm trầm, xoay người quả quyết rời đi, không chút do dự nào. Nơi này, ngoại giới, Mộ Dung Tiên bóng người. Đối với Hạ Vũ dặn dò, Vũ Nhi, nếu không có chuyện trọng yếu tình, sau này phải tránh không thể lại đi Nhiếp gia. Đám kia lão điên ở chủ mưu việc lớn, sẽ để cho bọn họ bất kỳ chuyện cũng làm phải trả đi ra. Đa tạ phù chủ, Hạ Vũ chắp tay nói cảm ơn, nhìn đạo nhân ảnh này lần nữa không có vào lệnh bài bên trong. Trong lòng cảm động. Biết đây là Mộ Dung Tiên bảo vệ mình thủ đoạn. Nơi này, Phượng Vũ Nhược hàm môi anh đào khẽ nhúc nhích. Chuyện này có kết quả. Tiếp theo nên làm tránh sự. Các ngươi đi làm đi. Ta muốn về nhà. Hạ Vũ do dự quất sau đó. Cuối cùng lắc đầu. Không có cùng Phượng Vũ Nhược hàm chung một chỗ. Đi săn giết tà trí bọn họ. Phượng Vũ Nhược hàm cau mày. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ nhìn một lát, cuối cùng trong bụng đi, Mộ Dung không chính là tạm thời theo tới. Hạ Vũ đi đâu hắn đi ngay kia, đi theo trở lại tổ hành động đặc biệt trụ sở chính. Hạ Vũ người một nhà, vui vẻ hòa thuận, sinh hoạt mấy ngày, Diệp Hạo nhao nhao muốn thử nói. Ca, người thực lực đạt tới cái gì bước? Muốn dò xét ta thực lực, cứ việc nói thẳng à. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, lắc mình đi tới bên ngoài, đứng ở trên hư không. Diệp Hạo ngu cười khúc khích, trực tiếp vận dụng hắn thiên yêu thể. Thiên yêu cửu biến, mỗi một đổi thực lực đều sẽ có cái bay vọt kỳ. Diệp Hạo ở tiên mộ phần mộ, lấy được đỉnh cấp thiên yêu thể truyền thừa. Thân thể phát sinh lột xác, đã có thể trồng lên đến thứ ba đổi. Giờ phút này. Diệp Hạo sau lưng cho thấy màu đen hai cánh, lộ ra tinh thuần yêu khí, trên mình phủ đầy đen trắng văn lạc, tốc độ đột nhiên chợt tăng, ngay tức thì đi tới Hạ Vũ sau lưng. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, đưa ngón tay ra, giống như sau ót dài ánh mắt, chỉ một cái đánh ở Diệp Hạo trên trán, phía dưới xem cuộc chiến Diệp Khởi Linh, lãnh khốc mặt mũi lộ ra nụ cười. Khẽ lắc đầu, Diệp Hạo sắc mặt nhất thời buồn liền xuống, biết đệ nhất biến sau thực lực, căn bản không phải vị nhị ca này đối thủ, quay lại trực tiếp mở ra thứ hai đổi, chỉ gặp Diệp Hạo sau lưng, sinh ra cả hai màu đen vây cánh, tốc độ chợt tăng 10 lần, đầy trời đều là hắn tàn ảnh, vây quanh Hạ Vũ xung quanh, phía dưới Mộ Dung không, nhìn thực lực, chợt tăng Diệp Hạo, thầm kinh hãi cau mày, không nghĩ tới Diệp ra một môn dốc hết yêu nghiệt, nhất định chính là đáng sợ. Lấy Diệp Hạo thiên phú, nàng dĩ nhiên có thể nhìn ra, ở tiên môn bên trong vậy có thể xếp lên số, tiềm lực to lớn. Hạ Vũ liền vẫy tay, trước người mở một cánh cửa hộ, xông ra một bóng người, dung nhập vào từ bên trong thân thể. Băng phong cửu vạn lý, ngoặc kép, đóng băng 45.000 cây em. Ông, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, hàng loạt chân nguyên xông ra, để cho thiên địa này băng cạnh đầy vải, đầy trời tàn ảnh đều là bị đông lại. Diệp Hạo bản thể cũng lộ ra ngoài, bị đông lại, bành, Hạ Vũ lại là một cái vướng mắc lê, đánh ngang Diệp Hạo trên trán. Diệp Hạo che đỏ lên trán, gồ lên một cái bao lì xì, lầm bầm phát động thiên yêu thể thứ ba đổi. Ba đối với màu đen vây cánh, tốc độ lại là chợt tăng, khắp nơi là ngay tức thì di động, tay cầm màu bạc trường thương công hướng Hạ Vũ. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, lại mở một môn, tổ tiên nhiếp đao bóng người, tràn vào Hạ Vũ trong cơ thể, bộc phát ra một cổ sáng ngời ánh đao, một đao chém hết chung quanh tất cả trở ngại. Diệp Hạo càng bị đánh bại, bay rớt ra ngoài, Diệp Khởi Linh phóng lên cao, cả người bộc phát ra tinh thuần ma khí, thẳng xông lên trời cao, sau lưng hiện lên một cái to lớn ma ảnh, hết sức cao lớn, nhưng lại hết sức mơ hồ. Mộ Dung không cả kinh nói, đây là thủy tổ ma ảnh sao? Năm đó chính là cái này tôn ma ảnh, làm hại chúng ta ba huynh đệ suýt nữa chết. Hạ Vũ thấy Diệp Khởi Linh sau lưng đồ, đột nhiên nhớ tới, năm đó ở học giới, cái này ma ảnh nhưng mà thiếu chút nữa nuốt mình, hút đi bọn họ ba huynh đệ toàn bộ huyết mạch lực lượng. Nơi này, Diệp Khởi Linh ngay lập tức đánh tới, rõ ràng cũng muốn tham dự cuộc chiến đấu này. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, huôi quyền bộc phát ra 250 tấn cự lực. Bành, Diệp Khởi Linh ngạnh hám không rơi hạ phong, sau lưng ma ảnh tản ra ma khí, càng ngày càng nặng, nặng đến để cho Diệp Khởi Linh trong mắt hóa là màu đen. Chiến lực tăng vọt, cùng Hạ Vũ cận chiến không ngừng đối oanh, không rơi hạ phong, Hạ Vũ huyết khí dần dần sôi trào, liền mở ba môn, mới khó khăn lắm chế trụ Diệp Khởi Linh, như muốn đánh bại, Hạ Vũ phải mở đạo thứ tư cửa cảnh cửa. Bất quá Hạ Vũ không làm như vậy, nếu như mở đạo thứ tư cửa, tất nhiên sẽ đánh ra chân hỏa, đến lúc đó bất luận là ai, đều phải bị thương. Diệp Khởi Linh vậy có chừng mực, thu hồi ma ảnh, cả kinh nói, đệ đệ, trên mình ngươi cửa là cái gì? Ta mẫu thân nhất tộc Mộ Dung ra huyết mạch lực lượng, có thể lái được bát môn, mỗi một cửa cũng có thể uẩn linh. Trùng hợp ta năm đó sáp nhập vào tổ tiên căn nguyên, cho nên bát môn mở, bên trong huyết mạch lực lượng hóa thành tổ tiên, vào ở môn hộ bên trong. Hạ Vũ giải thích, Diệp Khởi Linh khẽ gật đầu, không khỏi cười nói, có thể cảm giác được, ngươi lại mở một môn, là có thể đem đánh bại ta, nếu như bát môn đều mở, ngươi cùng thế hệ trong đó ta không tìm được có thể áp chế người ngươi. Đại ca ngươi thực lực cũng không kém, đạt được nhiếp gia thủy tổ truyền thừa, sau lưng ma ảnh ta cảm giác được nguy cơ to lớn. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, Diệp Khởi Linh cười nói, yên tâm, ta có thể nắm trong tay. Hạ Vũ không nói gì nữa, lại trong nhà ở mấy ngày, đột nhiên nhận được Phượng Vũ Nhược Hàm những thứ này tiên môn thiên tài đưa tin. Cấp chiêu bọn họ đi qua, Mộ Dung không nhận được tin tức, ngưng trọng nói, Vũ, bọn họ phát tới tin tức, nhất định là gặp khó giải quyết sự việc. Đi, đi xem, Hạ Vũ khẽ gật đầu, cho phụ thân bọn họ nói tạm biệt, xoay người và Mộ Dung không phóng lên cao, đi Nam Cung Thiếu Mộc đánh dấu khu vực, cũng chính là Vạn Tinh Cương Vực Đế Tinh. Đây là Vạn Tinh xếp hạng thứ nhất tinh cầu. Năm đó Hạ Vũ ở chỗ này lịch luyện qua, không nghĩ tới trở lại chốn cũ. Hạ Vũ đến sau đó, trực tiếp đi Đế Tinh Phủ, nơi đó bùng nổ chiến đấu chập chờn, mình cảm giác được rõ ràng. Sau khi đến, Hạ Vũ nhìn thấy mấy người quen, Mộc Trước Tình, Kiếm Tu Vương Trường Minh, Đao Tu Quý Võ, còn có mình huynh đệ Hoàng Thiên. Ở nơi đó bộc phát hỗn chiến, Nam Cung Thiếu Mộc Quý là tiên môn Nam Cung gia thiên kiêu, tới ngoại giới làm việc bá đạo, muốn tru diệt người tu tiên, kết quả gặp phải vây công. Hoàng Thiên mạnh mẽ, vô cho nghi ngờ, tiên thiên thánh thể, mình lão sư Yên Vũ Giang Nam thân tử, hôm nay vậy gia nhập chiến đoàn, đang vây công Nam Cung Thiếu Mộc. Nam Cung Thiếu Mộc ở mạnh mẽ, vậy không ngăn được Hoàng Thiên cùng đạt hơn 7-8 vị thiên kiêu vây công. Những người này, năm đó ở tiên mộ phần mộ bên trong, đều được kinh người truyền thừa. Những năm gần đây tu vi bạo tăng, thực lực tăng gấp đôi. Đối với người tiên môn một chút cũng không sợ, ngược lại muốn đánh bại. Tiêu trừ hết năm đó Mộ Dung không ra tay cho bọn hắn bóng mờ. Mộ Dung không lúc này ra tay, liền vẫy tay mở bốn môn, khí thế ổn định leo dương cao, xông về chiến đoàn, là Nam Cung Thiếu Mộc chia sẻ áp lực. Nam Cung Thiếu Mộc thấy tới tiếp viện Hạ Vũ, không khỏi đại hỉ, hét, Vũ, ra tay diệt bọn khốn kiếp kia. Ta biết, Hoàng Thiên, dừng tay, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, để cho mình huynh đệ trước dừng tay. Bởi vì một khi Hoàng Thiên giết người tiên môn, sau này mình sợ rằng cũng không gánh nổi hắn. Chỉ cần không có giết người tiên môn, bất kỳ sự việc Hạ Vũ cũng có thể chu toàn. Hoàng Thiên cả người khí huyết như mặt trời, công phạt gian tràn đầy vô địch sắc thái. Tiên thiên thánh thể ở cùng cấp vô địch, thực lực rất là hung hãn. Ở hắn thấy Hạ Vũ sau đó, không khỏi vui vẻ nói. Đại ca, lập tức dừng tay, tránh ra, Hạ Vũ nghiêm túc nói. Hoàng Thiên lúc này gật đầu, lắc mình rời đi, Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua sắc bén chi khí. Mình hôm nay thân ở tiên môn, Mộ Dung gia lại là trong tiên môn thế lực lớn, là mình người thân, tiên môn rốt cuộc vì sao ám sát người tu tiên. Mình không biết, có thể không thể nhìn Nam Cung Thiếu Mộc những người này chết. Dẫu sao bọn họ là người mình. Hạ Vũ liền vẫy tay, bầu trời hiện lên đại đạo quy tắc, đạo văn đầy vải, trên trời hạ xuống tam muội chân hỏa, vô số kim kiếm vô căn cứ xuất hiện, càn quét chung quanh cường địch, cường thế trấn áp toàn bộ chiến cuộc. Vì thế, Vương Trường Minh tay cầm một chuôi kiếm xanh, một kiếm phá vỡ chân trời, lạnh lùng nói, Hạ Vũ, hôm nay người tiên môn hẳn phải chết, ngươi trở không ngăn được. Oanh, một đạo kiếm quang, đem đầy trời biển lửa bổ tới. Vương Trường Minh cầm kiếm đánh tới. Hạ Vũ mắt lạnh hội, vẫy tay cầm ra trăm chuôi lợi kiếm. Quát lạnh, vạn kiếm đế quyết, giết. Trăm thanh trường kiếm hóa thành từng đạo lưu quang. Đối với Vương Trường Minh trực tiếp lướt đi. Cái này đón nhận đời thứ sáu kiếm đế truyền thừa Vương Trường Minh. Tơ không hoảng hốt chút nào. Hai tay cầm kiếm, một kiếm chém ra, tựa như mang theo một chút thiên địa ý chí. Đây là kiếm đạo ý chí. Không biết Vương Trường Minh có hay không bước vào bên trong. Nhưng tuyệt đối mò tới ngưỡng cửa. Hắn một kiếm chém ra, giữa trời đất tựa như tràn đầy sáng ngời trường kiếm. Muốn tuyệt sát hết Hạ Vũ, Nam Cung Thiếu Mộc ở phía xa, đối mặt các vị cường địch vây công, giống to, Vũ, đừng hạ thủ lưu tình, đồng bối cạnh tranh, đều là đạp đối phương hài cốt đi tới trước, giết đi, vậy thì giết, sanh môn, mở, Hạ Vũ vận dụng bát môn năng lực, mở một môn, để cho chung quanh Mộc trước tình bọn họ sắc mặt kinh biến. Biết đây là tiên môn Mộ Dung gia bảng hiệu bí thuật à? Hạ Vũ làm sao sẽ? Mộc trước tình bọn họ sắc mặt khó khăn xem. Tựa hồ nghĩ đến đã từng Mộ Dung không nói qua. Hạ Vũ trên mình chảy bọn họ Mộ Dung gia máu. Hạ Vũ xuất thân, xa so bọn họ cao quý. Tiên thiên có năng lực, xa không phải hắn cửa suy nghĩ xem. Cho nên, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Lạnh lùng nói, băng phong cửu vạn lý, oanh, thiên địa bay lông ngỗng tuyết rơi nhiều, chu vi ngàn dặm ngay tức thì bị đóng băng, chung quanh kịch chiến tất cả mọi người, ngay tức thì bị đông lại, ga bóp, trong nháy mắt thì có người phá phong, đao tu quý võ dẫn đầu tránh thoát, nhưng mà ở trên chiến trường, trong một cái chớp mắt này đủ muốn chết, Hạ Vũ khống chế một chuôi phi kiếm. Ngay tức thì xuyên qua hắn vai trái, để cho hắn trọng thương ném bay ra ngoài, quay lại bị thương nặng Vương Trường Minh. Giống vậy trọng thương, hạ thủ lưu tình, bởi vì Hạ Vũ nhược là muốn phi kiếm tuyệt đối có thể trúng mục tiêu bọn họ ấn đường. Ngay tức thì phá hủy bọn họ thức hải. Còn như một cái khác, cố nhân đã từng cùng mình giao phong mấy lần mộc trước tình, khí chất xuất trần, giờ phút này hắn cũng là tức giận gầm hét lên. Hạ Vũ, ngươi vốn là chúng ta ngoại giới thiên tài, ngày hôm nay trợ giúp tiên môn trợ trụ vi ngược, là đạo lý nào? Chẳng lẽ ngươi cũng sợ tiên môn ma uy, quy thuận bọn họ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.